Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 9, bên trong cục cùng tiểu kiêng kỵ. Cứ như vậy một đường cùng lão gia tử tôn nữ trò chuyện, một đường đi trở lại nhà bọn họ. Đoạn này ngay giờ, ta muốn giúp nhà thiết kế một chút bên trong cục, cho nên ta phải còn phải ở chỗ này ngây ngô một thời gian. Ở hướng lão gia tử trong nhà, bọn họ đầu tiên thương nghị chính là bán nhà cửa, mua đất, xây nhà tiêu phí. Tính thế nào cũng sao diệu nhất nhiều chút. Đại khái kém 20.000 khối dáng vẻ. Vào lúc đó, 20.000 khối không phải là số lượng nhỏ. Này một phòng lớn nhân đều tại làm cho này 20.000 tiền ưu sầu. Cho nên ta có thể từ lưu sư phó kia đắc được đến nhiều như vậy đầu mối. Cũng là may mà lão thái thái cung cấp cho ta tin tức. Cái gọi là hết lòng lý giải có thể lớn có thể nhỏ. Huống chi đây cũng là ta nhân quả. Cho nên ở ngày thứ hai, ta tùy tiện tìm một cái lý do, tạm thời rời đi một chút. Đang đến gần cái thị trấn này một cái thành phố nhỏ, ngân hàng khứ thủ rồi 2 vạn đô la tiền. Ở buổi tối hôm đó lúc trở về, giao cho hướng lão gia tử. Tiểu sư phụ, người đây vì nhà chúng ta thiết kế phong thủy cũng đã là rất tốt rất lớn ân đức rồi. Chúng ta chả thế nào có thể thu ngươi tiền. Hướng lão gia tử tâm tình có chút kích động, liên đới hắn con cháu tâm tình cũng có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cũng không phải không có thấy qua giúp người coi bói, xem phong thủy nhân, cho tới bây giờ đều là kiếm tiền, nào có lấy lại tiền cho người khác quy củ. Còn dán một cái chính là 20.000. Ta đem tiền cường nhét vào hướng lão gia tử trong tay. Nói đến, đây không phải là ân đức, đây là nhân quả. Chúng ta đạo gia nhân nói nhân quả. Này 20.000 đồng tiền, làm phong thủy cục là ta nên còn nhân quả, cho nên ngươi không nên cự tuyệt. Có lẽ là ta thần tình nghiêm túc, có lẽ là nhân quả hai chữ trấn trụ lão gia tử, lại có lẽ là cái kia đối với hắn mà nói kỳ quái mộng. Tóm lại đến cuối cùng này 20.000 đồng tiền, lão gia tử là nhận, nhưng cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt, đọc một câu: Tổ tiên che chở a. Điều này cũng làm cho ta rất kỳ quái. Đây là người bình thường chợt như đứng lên linh giác sao? Câu này tổ tiên che chở nói ngược lại hết sức chính xác. Ta ở huyện thành ngây ngô rồi một tuần lễ. Ở nơi này trong vòng một tuần lễ, ta đại khái giúp hướng lão gia tử người một nhà vẽ xong rồi bên trong cục đồ. Nói là bên trong cục đồ, đại khái là căn phòng xếp hàng, lớn nhỏ, mỗi gian phòng nhà tác dụng, đồ gia dụng một ít trưng bày. Bên trong cục sử dụng xác định vị trí phương pháp càng nhiều hơn một chút. Mỗi một lưu phái bất đồng, giảng giải cũng rất là phức tạp. Ta đem bản vẽ giao cho hướng lão gia tử người một nhà thời điểm, hay lại là đặc đừng nói rõ đi một tí chi tiết nhỏ. Đại môn không thẳng hướng về phía cửa sổ và sân thượng là rất cơ bản quy củ. Nếu như là như vậy, khí lưu sẽ thẳng tiến thẳng ra, không dễ dàng tụ khí. Nhưng một gian nhà cũng chú trọng tàng phong tụ khí, cho nên khí tức phải là muốn lưu thông. Ở chỗ này là không có biện pháp thiết kế không đối lập, bởi vì kiến trúc cách cục đã quyết định, cho nên ở chỗ này dùng màn cửa ngăn cản một chút. Lầu 2 cửa phòng khách cùng cửa sổ giữa thiết một cái ngăn cách. Cái này ngăn cách phải thế nào làm? Lão gia tử không hiểu lắm. Thực ra rất đơn giản, làm hơn một bảo các cái giá cũng được, làm một khối trang sức tính thủy tinh cũng được, đều có thể, ngăn cản một chút khí lưu là được. Nhìn, nơi này phòng ngủ bố trí, bày ra liền nhất định phải dựa theo ta thiết kế tới bày ra. Đầu tiên phòng ngủ phía ngoài cửa chính không muốn an gương cái gì, như vậy ảnh hưởng ở tại cùng căn phòng ngủ người bên trong quan hệ, cũng tỉ như quan hệ vợ chồng. Ngoài ra đầu không thể hướng về phía môn, càng không thể hướng về phía gương, như vậy sẽ mang đến một ít ốm đau. Nơi này là phòng vệ sinh, cũng có tắm chức năng. Cái cửa này ở ta thiết kế hạ không thể hướng về phía phòng ngủ, cũng tương tự sẽ mang biếu tặng đau. Đúng rồi, các ngươi tu nhà ở thời điểm nhất định phải chú ý, phòng ngủ trên đỉnh không thể có xà ngang. như vậy sẽ chèn ép trong phòng ngủ nhân. Nếu như vạn bất đắc dĩ phải có xà ngang, nhớ dùng nhất định biện pháp che phủ. Biết không, ta giảng giải một ít liên quan tới phòng ngủ chi tiết. Lão gia tử liên tục gật đầu. Mà ở thư phòng này đâu rồi? Chủ yếu là cho ngươi trọng ngoại tôn nữ dùng. Sau này ngươi chắt trai tôn cũng sẽ dùng đến. Thư phòng ở người làm ăn chú trọng trong đâu rồi? Bàn đọc sách là muốn đặt ở vượng vị. Bởi vì người làm ăn cầu tài chứ sao? Mà ngươi bàn đọc sách ta thiết kế ở chỗ này. Nơi này là phục vị. Ta tin tưởng ngươi là muốn ngươi con cháu có thể học tập thuận lợi. Vị trí này có dựa bàn đi học cách nói. Ngoài ra có một loại ổn ngụ ý. Vị trí này là lợi cho học tập. Nhà cầu ta cho ngươi thiết kế vị trí là không có vấn đề. Bây giờ rất nhiều trong thành phố nhà cầu thiết kế cũng có vấn đề. Ở vào bên trong minh đường vị trí. Cũng là nhà sáng ngời đại sảnh gần trước vị trí. Cũng là phi thường không được. Dưới bình thường tình huống. Dùng thổ thuộc tính đồ vật chấn. Giống như thạch cảm đương cái gì. Bởi vì nhà cầu thuộc thủy. Nếu như sinh ra ô uế khí tràng. Vậy sẽ phải đặc biệt xử lý. Tóm lại, các ngươi nhà cầu vị trí không có vấn đề. Cái này hãy yên tâm. Về phần đại sảnh, ở vị trí này bày ra một chậu thực vật xanh đi. Vì vậy vị trí là cát vị. Có sinh cơ thực vật xanh trưng bày ở chỗ này là phi thường tốt. Cái này cát vị nghĩ rằng cụ thể ta cũng không có biện pháp cho ngươi nói. Dính líu tới một ít kiến thức. Chỉ bất quá, có một cái biện pháp đơn giản. Từ đại môn nhìn về phòng khách 45 giác vị trí cuối xó xỉnh. Nhưng đây cũng không phải là nhất định. Chỉ bất quá có thể đơn giản như vậy nghĩ rằng xuống. Lão gia tử, người phải nhớ kỹ a. Cát vị bày ra thực vật đâu rồi? Tốt nhất là lá cây to bè thực vật. Như vậy mới tương đối dễ dàng tụ tài. Ở trên ban công đâu rồi? Có thể sắp xếp một ít sắc nhọn lá thực vật. Cái này có thể từ trình độ nhất định ngăn trở một ít sát khí. Tiên nhân trưởng là có thể. Nhưng nhất định không muốn sắp xếp ở trong phòng. Tới cho các ngươi kiêng kỵ đâu rồi? Chính là không muốn ở trên ban công trồng một ít quyết loại cùng cắt đằng loại thực vật. Dù sao các ngươi chỗ ở phương tương đối vắng vẻ. Bọn họ trường thế quá tốt. Tương đối dễ dàng chiêu tà. Biết không? Cuối cùng, phòng bếp. Cái này thuộc hòa. Ta cho các ngươi thiết kế vị trí cũng là thích hợp. Trọng yếu nhất cũng là vì trong nhà nữ nhân khỏe mạnh. Phòng bếp thượng không thể tồi tệ hơn có xà ngang. Tóm lại có liền phải nghĩ biện pháp để cho con mắt kháng thấy. Tổng kết lại, bất kỳ môn cũng không thích ứng cùng đại môn tương đối. Trong phòng tốt nhất toàn bộ xà ngang đều giấu. Vì hòa khí, đại sảnh trên đỉnh nếu như các ngươi sau này muốn giả bộ đồ trang sức. Tốt nhất có thể mang một ít hình tròn. Như vậy so với khá hòa khí mà. Giống như hình tròn đèn treo cái gì. Cái này liên quan tới đồ trang sức chú trọng rất nhiều. Trên căn bản âm khí cao ốc tử. Thả đào mộc hoặc là hoa hướng dương trang sức. Mà cao sơn lưu thủy mưu tính loại bức họa. Nước chảy hướng không muốn hướng ra ngoài. Ngoài ra không cần loạn treo một ít động vật đồ. Đặc biệt kiêng kỵ miêu a. Ngốc ưng loại đồ vật. Cuối cùng thuyền cái gì trưng bày cũng là được. Nhưng nhớ mũi thuyền hướng bên trong nhà. Giảng giải ở chỗ này. Ta coi như là đem một vài cơ bản tiểu thường thưởng thức cũng cho lão gia tử cắt tỉa một lần. Ở cá nhân ta xem ra là hy vọng tận thiện tận mỹ. Không muốn bởi vì một ít tiểu trưng bày hư rồi phong thủy hoàn mỹ tính. Mặc dù phong thủy này không thể nào có tuyệt đối hoàn mỹ nói một chút. Lão gia tử nắm thiết kế đồ rất là kích động. Nói với ta đến. Tiểu sư phụ. Ta cũng không biết thế nào cảm tạ ngươi. Ta nói với lão gia tử đến. Cái này không tồn tại cảm tạ ta. Phong thủy có tác dụng. Nhưng tác dụng sẽ không lớn đến nhân cách trên. Người phải biết cải mệnh đổi vận. Người khác làm rất khó. Mình làm đứng lên sẽ tương đối đơn giản một ít. Đó chính là nhiều thiện nhất định có hảo báo. Mà nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Lão gia tử a, người phải vĩnh viễn nhớ một câu tích thiện nhà nhất định có hơn khánh. Ở phong thủy cùng lòng người thiện giữa. Ta càng tin tưởng là lòng người hiền lành. Nói xong, ta cũng nên đối với lão gia tử cáo từ. mà lão gia tử như có điều suy nghĩ. Đến ta cáo từ lúc mới đột nhiên kinh tỉnh lại, bỗng nhiên đứng lên nói với ta đến: "Tiểu sư phụ, người nói đúng, ta đã là 90 tuổi lão đầu nhi rồi, nhưng ta quyết định ở hữu sinh chi niên định một gia quy. Nếu ta hướng ra ở sau này có phát đạt ngay, tất không quên khắp nơi hành thiện, nhiều tích đức đi, càng không biết tùy ý liều lĩnh, hao hết tổ tiên chi phúc." Ta cầm hướng lão gia tử thủ, nói đến: "Lão gia tử, người ý tưởng rất tốt, làm như vậy, không tính là đời đời kiếp kiếp phú quý, ít nhất thế đại hỷ nhạc an khang là có thể. Cảm ơn ngươi đối với thiện có cố chấp theo đuổi." Hướng lão gia tử người một nhà một mực đem ta đưa đến trong huyện thành trạm xe, nhìn thấy ta lên xe mới cáo từ. Quỷ thị một cọc nhân quả đến chỗ này cũng coi như biết, cuối cùng có thể được cái thiện quả, ngã tâm tình là vui thích. Ở nhiều năm sau này, ta trong lúc vô tình còn từng đường nơi này quá, ta lặng lẽ hỏi thăm một chút hướng lão gia tử ra tình huống. Hắn hậu nhân làm ăn, coi như là tiểu phú hào nhất phương, còn có sinh đôi chắt trai, mà hắn trọng cháu ngoại thành tích ưu tú, là trong huyện thành trung học tam hảo sinh. Trọng yếu nhất là người một nhà đủ loại hành thiện, ở trong huyền thành rất có thiện danh. Chẳng qua là tiếc nuối, hướng lão gia tử đã từ trần. Đây là trước đây thật lâu sự tình, mà ta vào ngày đó ngồi lên huyện thành xe hơi sau khi rời đi, ở 3 ngày sau mới tới ra. Tới ra sau khi ta mở ra đại môn, lại phát hiện trong nhà có nhân, hơn nữa còn bày ra một bộ chờ ta dáng vẻ. Cái này ngược lại làm ta sợ hết hồn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường